Mạnh Thiên Sở muốn báo cho Ôn Nhu biết Mãn Thiên Tinh trong tiếng Hoa có nghĩa là nhân vật phụ. Thuộc loại quân chúng làm nền, nhưng không tiện nói vậy, vì nghĩ trước mặt nhiều người thế, không thể làm mất mặt vị nhị phu nhân này, nên đành nhịn cười đáp, có thể hiểu như vậy, Ôn Nhu nói, nhưng mà thiếp từ trước giờ chưa hề thấy qua Mãn Thiên Tinh. Nó có màu sắc gì? Bông to hay nhỏ, nở vào thời tiết nào? Có thơm hay không? Mạnh Thiên Sở nhíu mày. Hãy để Từ tiên sinh đem người có khí chất tương đồng với hoa sen nói ra đi đã. Lát sau ánh sáng sẽ không đẹp, tiên sinh làm sao mà vẽ được? Ôn Nhu nghe thế liền không nói nữa. Dẫu môi đi về vị trí của mình ngồi. Từ vị mượn tửu hứng nói. Chúng ta hiện giờ nói về mợ ba. Xin thứ tại hạ mạo muội. Mợ ban khiến tại hạ nghĩ tới một loại hoa. Mọi người có biết là hoa gì không? Mọi người cùng lắc đầu. Từ vị cung kính đáp. Đó là thủy tiên. Nói đến thủy tiên, lời của ta có thể nói là hơi dài. Chỉ sợ chư vị không có tâm tư lắng nghe đâu. Mạnh Thiên Sở phe phẩy quạt. Ta ngược lại rất muốn nghe. Mọi người nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy. Đều đòi nghe. Từ vị tìm cái ghế ngồi xuống từ từ lên tiếng. Thờ Tống có bài Lạc Dương Hoa Mộc Kỳ lấy loại kỳ hoa hợp như tửu bôi. Màu vàng như đèn, đóa hoa khinh xào lung linh, nên đặt danh là Kim Trản Ngân Đài, hay còn gọi là Ngọc Linh Lung. Thời Nguyên, trong Tam Liễu Hiên Tạp Thức lấy Thủy Tiên làm đại sứ phong nhã của loài hoa. Tôn Sùng làm nhã khách, Hoàng Đình Kiên thời Tống có Lăng Ba Tiên Tử sinh Trần Miệt. Thủy Thượng Doanh Doanh Bộ Vi Nguyệt để khen vịnh về Thủy Tiên. Do đó người đời sau xưng Thủy Tiên làm Lăng Ba Tiên Tử Tả Giai Âm khen. Như vậy thì hoa nào từ miệng từ công tử đều trở thành đẹp hết. Ta trước giờ không biết Thủy Tiên lại có nhiều người khen ngợi như vậy. Mạnh Thiên Sở coi như có thêm được kiến thức, thấy nam nhân đem hoa ví như nữ nhân quả thật là không ít. Và từ vị xuất khẩu thành trương, tự tin mấy câu mà nói ra thích như vậy quả là hắn mới gặp lần đầu. Từ vị quả là người có tài, hèn gì khi xưa Thủy Mộc Nhan một lòng theo. Từ vị nói, còn chưa nói xong mà, Thủy Tiên ở trong tuyết lạnh có thể nở hoa khoe sắc. Mùi hương lan tỏa, nên lại được đặt tên là Tuyết Trung Hoa. Hoa Thủy Tiên đạm nhã như xuân lan, nhưng xuân lan vũ mị hơn. Hương bay xa như xuân lan, nhưng không nồng bằng, nó trang nhã thanh lú như xuân lan, cho nên người ta còn gọi nó là lệ lan. Ôn Nhu nói, tiên sinh nói thật hay quá. Nhưng ngài còn chưa tìm ra người giống như hoa sen à, ta thấy trời sắp tới rồi. Ngài còn chưa tìm ra nữa. Mạnh Thiên Sở chỉ Phỉ Yến hỏi. Phỉ Yến nhà ta thì sao? Phỉ Yến lập tức quay đầu ra sau. Nói luôn miệng, thiếu gia tha cho em. Em sao có thể là hoa sen chứ? Đừng đem em làm trò cười. Đang cười đùa, quản gia lão Hà Đầu vội vào báo với Mạnh Thiên Sở. Vương Bộ Đầu tìm thiếu gia. Mời thiếu gia đến nha môn gấp, Tả Giai Âm nói với lão Hà Đầu, ông thỉnh Vương Bộ Đầu vào hậu hoa viên nói chuyện, nếu không có chuyện gì gấp, ta thấy đợi mai hãy nói, thiếu gia hơi say rồi, lão Hà Đầu vội gật đầu chuyển thân đi ngay, qua một lúc, Vương cầm trong tay một bức vẽ bước tới, mặt đầy nét cười, Mãnh Thiên Sở nhìn là biết người chết trong toái thi án có nơi hạ lạc rồi. Không ngờ lại nhanh đến vậy. Liền hỏi, người ở chỗ nào, là người của ta tìm thấy, hay là có người đến nhận người xuất phát từ việc treo thưởng? Vương Dịch nói, người chết ở Ngọc Lan thôn, tên cũng tên Ngọc Lan, không có người đến nhận, là chúng tôi gián tiếp ở của thành thì đã thấy có mấy người bàn tán. Nói là giống Ngọc Lan ở thôn mình, chúng tôi bèn đến hỏi, mới biết mấy người đó vừa khéo ở Ngọc Lan thôn, cách trương.